Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 97, mối quan hệ mờ ám tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Thẩm Tĩnh có chút mệt mỏi, biểu diễn đàn tỳ bà, đại diện cho đoàn thi đấu, do trưởng đoàn chỉ định lâu sau. Chu Luật Trầm mới đứng dậy, lười biếng tựa vào ghế sofa, cài lại cúc áo sơ mi để che đi những dấu vết trên ngực. Thẩm Tĩnh ngồi ôm gối bên cạnh, khoác chiếc khăn lụa mỏng lên người để chống lại cái lạnh từ điều hòa anh mở quá thấp. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn anh cầm lấy bao thuốc trên bàn, bật ra một điếu, đặt trên môi, rồi ném chiếc bật lửa cho cô. Thẩm Tĩnh xoay nhẹ bánh xe thép, ngọn lửa bùng lên, cô lặng lẽ đưa lại gần để anh châm thuốc. Anh hít một hơi sâu, rồi bất ngờ nắm lấy gáy cô, phả khói vào mặt cô một cách trêu chọc. Thẩm Tĩnh đưa tay phẩy làn khói, qua làn khói mờ, ánh mắt anh càng trở nên u tối. Trái tim Chu Luật Trầm giống như một vùng biển chết không đáy, dù có ném bao nhiêu viên sỏi xuống cũng chẳng thể làm nổi lên chút gợn sóng nào. Cô không thể nhìn thấu Chu Luật Trầm, càng nhìn, càng cảm thấy anh thật lạnh lùng, vô tình. Chu Luật Trầm dùng ngón trỏ thon dài gạt tàn thuốc, rồi hỏi. Đi mấy ngày, em cũng không rõ, cứ để đoàn sắp xếp thôi. Thẩm Tĩnh nhặt chiếc áo khoác và kẹp tóc dưới đất, cầm trong tay. Cô thực ra biết thời gian, nhưng không muốn nói, hy vọng anh sẽ lo lắng một chút. Anh kéo cổ tay cô lại, không phải em vẫn chưa nguôi giận sao? Ánh mắt Chu Luật Trầm như thể muốn nói rằng nếu cô thích nghe thì nghe, anh không muốn dỗ thì cũng không cần dỗ. Chợt cô nhớ lại những lời anh từng nói, em chơi được không, Thẩm Tĩnh, nghe lời một chút, mới đáng yêu. Thẩm Tĩnh nhìn anh, cổ tay bị nắm chặt đến đau, cô giãy giụa. Cuối cùng, anh buông cô ra. Cầm chiếc áo khoác lên cánh tay, ngậm điếu thuốc nghiêng miệng, buông ra một câu chửi thề. Không quay đầu lại, cửa tự động đóng lại, anh rời đi. Chú mèo nhỏ đang nằm trên thảm ngủ ngon lành bỗng giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh rồi kêu một tiếng. Mèo, Thẩm Tĩnh mở rộng vòng tay, để chú mèo nhảy vào lòng cô. Phải ngoan đấy, ăn uống ngủ nghỉ thật tốt. Nếu anh ấy không về, buổi tối đừng đợi anh ấy nhé. Lẽ ra ngày mùng 1 cô đã phải đi Bắc Kinh để chuẩn bị thi đấu. Nhưng vì tiệc đính hôn của Lương Ánh Ninh, cô không thể vắng mặt, nên đã rời lại một ngày mà không nói với ai. Trưởng đoàn đã đăng ký cho cô, mong muốn cô mang vinh quang về cho đoàn. Trước kia cô đã từng cầu xin bà lão ở trà quán dạy kỹ thuật, chờ đợi ngày này từ lâu. Cuộc thi lần này ở Bắc Kinh rất quan trọng, trưởng đoàn giao cho cô trọng trách của đoàn. Cô không thể phụ sự tin tưởng của mọi người. 8 giờ tối ngày mùng 2, tuyết Bắc Kinh rơi rất dày. Thẩm Tĩnh không ngờ mình sẽ trở lại mảnh đất này theo cách này. Cô là người gốc Bắc Kinh, sinh ra ở đây. Cô không còn nhớ mình đã bao lâu rồi không thấy tuyết khi bước xuống xe đặt trước. Đứng bên đường, cô đặt hành lý xuống, xoa xoa lòng bàn tay để làm ấm, rồi vươn tay ra cố gắng nắm lấy một chút tuyết. Tuyết tan nhanh như sự yêu chiều của Chu Luật Trầm. Chỉ trong chớp mắt, đã biến mất, lạ lùng thay, hình bóng của anh lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô vẫn không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Cúi đầu một chút thì sao, Chu Luật Trầm, thì có sao đâu, hình phi mặc khá mỏng, giúp Thẩm Tĩnh xách hành lý, thấp giọng dục. Đi thôi, thi đấu xong, mình sẽ ở đây chơi tuyết cùng cậu cho thỏa. Thẩm Tĩnh đáp lại bằng một tiếng, ừ, nhỏ, rồi bước theo cô. Nơi ở do ban tổ chức sắp xếp chỉ cách vài tầng so với địa điểm thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới là khách sạn, phía trên là khu vực thi đấu. Vào thang máy, cô không ngờ lại gặp Chu Hướng Quần. Anh đứng thẳng ở một góc thang máy, rõ ràng là một nhân vật cấp cao, nhưng lại khiêm tốn đứng trong góc. Nếu không để ý kỹ, anh có vẻ bình dị, không quá nổi bật. Nhưng khi nhìn kỹ, thân hình vạm vỡ của anh chiếm đến nửa bên thang máy. Bên cạnh anh là vài trợ lý và đại diện từ ban tổ chức. Thẩm Tĩnh định chào hỏi, nhưng khi nghe thấy hai từ anh gọi, cô lập tức giả vờ như không quen biết. Em dâu, Chu Hướng Quần nhìn Thẩm Tĩnh, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô. Biết rõ anh đang gọi mình, nhưng Thẩm Tĩnh nhìn xung quanh, cố ý tỏ vẻ không biết. Ai là em dâu của anh, cô nào dám dây dưa với gia đình họ Chu? Hiện tại còn đang giận nhau, biết đâu vài ngày nữa, Chu Luật Trầm sẽ gạt cô ra khỏi cuộc đời anh. Thang máy chậm chậm đi lên, không gian bỗng trở nên yên lặng, Thẩm Tĩnh khẽ ho, nhưng vì bị ai đó chen lấn, cô buộc phải nhích sang bên phải vài bước. Tay ôm cây đàn tì bà nên không còn chỗ để đứng vững. Suýt nữa thì ngã, Chu Hướng Quần thở dài, đưa tay giữ hành lý của cô. Làm gì mà hậu đậu thế, tôi là giám khảo đấy, để tôi cho em điểm không luôn nhé. Nghe vậy, Thẩm Tĩnh bật cười. Anh Chu, không cần khách sáo, cứ cho điểm tùy ý. Chu Hướng Quần chạm ngón tay vào mũi, suy tư một lát. Em còn muốn tôi giúp mở cửa sau sao, nghĩ được không? Cô biết tính cách anh chính trực, không thể thiên vị. Thẩm Tĩnh vén tóc, cười vui vẻ. Em là học trò trực tiếp của sư phụ anh, nếu em xếp cuối cùng, chắc anh cũng mất mặt lắm. Cô giơ hai tay ra, như thách thức. Chu Hướng Quần, với chiếc áo khoác công vụ đơn giản, cười lớn. Cô bé này, cái miệng của cô còn lợi hại hơn cả chuột ăn trộm bắp ngô. Anh không khỏi tự hỏi, không biết Chu Luật Trầm làm sao chịu nổi cô, có bị cô làm cho cứng họng bao giờ chưa? Cảnh tưởng tượng Chu Luật Trầm chịu thiệt chắc chắn là rất thú vị. Chu Hướng Quần thắc mắc, nhưng vẫn lịch sự giơ tay mời cô ra thang máy trước. Mời em, mời em. Quả đúng là người đàn ông trưởng thành lịch lãm, được gia đình danh giá đào tạo bài bản. Thẩm Tĩnh tự nhiên cười đáp, không cần khách sáo, rồi quay người, bước ra khỏi thang máy trước anh. Trong lòng không khỏi đắc ý, chủ nhiệm Chu. Chu Hướng Quần đưa tay ra hiệu cho trợ lý đừng chen ngang. Anh thản nhiên thừa nhận, là em dâu tôi. Trưởng bối cần phải quan tâm đến hậu bối. Trợ lý gật gù, nửa hiểu nửa không. Ồ, anh không định cho cô ấy điểm không sao? Trợ lý tò mò, dọa cô ấy thôi. Chu Hướng Quần gõ gõ đầu trợ lý bằng tập tài liệu trong tay. Chúng ta là người đứng đắn, làm việc phải công bằng công chính. Ồ, Chu Hướng Quần lấy điện thoại, nhắn tin cho một dãy số quen thuộc. Có muốn nói một lời tử tế với tôi không? Bên kia đang bận họp, không rảnh để trả lời anh. Trợ lý ôm tài liệu, đi tìm phòng làm việc của ban tổ chức. Bình thường, Chu Hướng Quần luôn làm việc cần mẫn, thực hiện nguyên tắc nghiêm túc, không uống rượu, không gần phụ nữ, không thích tiêu tiền, không ham vui. Anh hài lòng với bữa ăn chỉ vài đồng tiền tàu phớ và bánh quẩy kiểu Bắc Kinh, chi phí lớn nhất là đóng góp cho các trường tiểu học ở vùng quê, dồn hết phần ngũ cốc của mình để quyên góp, trên người chẳng giữ được bao nhiêu tiền, là đại diện cho mẫu đàn ông lương thiện. Chân thật, tìm khắp cả nước cũng khó mà tìm được người tốt như anh, quả thật là của hiếm có. Chỉ là có chút kín đáo, ít thể hiện cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh vẫn chưa có người phụ nữ nào để ý đến, quả thật đáng thương. Người đàn ông 36 tuổi, đúng là một bông hoa quý giá độc nhất. Nếu còn không có ai đến hái, càng kéo dài, sẽ càng già đi. Gia đình họ Chu từng nghĩ đến việc để anh chuyển sang thương trường tiếp quản liên hợp, nhưng lại lo lắng công việc đó sẽ quá mệt mỏi đối với anh. Nhưng đừng mơ, anh không muốn liên hợp, anh không thích tiền. Chu nhị công tử cũng hiểu rõ tính cách của đại ca, cố ý tạo ra tình huống để hội đồng quản trị liên hợp không ủng hộ anh trai mình tiếp quản. Bề ngoài là hai anh em nhường nhịn nhau vị trí, nhưng thực ra, mỗi người đều âm thầm nghĩ cho người kia. Chuyện này không phải ai cũng hiểu, trong cuộc sống, không phải lúc nào người ta cũng có thể cảm thông với nhau. Có những điều mà nhiều người cố gắng cả đời để theo đuổi, nhưng với một số người thì lại chẳng hề quan tâm. Chỉ mong cuộc sống bình dị, thực chất và yên ả, nhưng tốt nhất là đừng đụng vào anh, vì miệng lưỡi của anh rất sắc bén. Cách chương.